Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, biến gì? Thế nhưng là đây chỉ là một quả trứng, còn không có ấp trứng đi ra. Hạ Bình sờ sờ cằm, chỉ trên tế đàn viên này lục trứng, hắn có thể cảm nhận được viên này trứng thật có lấy sinh mệnh luật động. Nhưng là còn chỗ đang ngủ say bên trong, một chút cũng không có ấp trứng bộ dáng. Không có ấp trứng mới tốt, nếu quả thật ấp trứng, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy thu phục. Miêu Tiên Nhân cười ha ha, nó vuốt vuốt hoa dâu trắng. Hạ Bình nháy một chút con mắt, bất quá đây rốt cuộc ứng làm như thế nào ấp trứng mới tốt. Viên này trứng tựa hồ đợi ở cái địa phương này thời gian rất lâu. Giống như vẫn luôn không có ấp trứng bộ dáng. Hắn có thể cảm giác được viên này trứng tựa hồ đợi tại cái tế đàn này một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là hoàng kim sử lai mỗ trứng. Muốn cho nó ấp trứng đi ra không phải đơn giản như vậy sự tình. Miêu Tiên Nhân nói, nó cần đặc biệt nghi thức mới có thể tỉnh lại. Bằng không liền sẽ một mực chỗ đang ngủ say bên trong. Vài vạn năm không thể ấp trứng đều là rất bình thường sự tình. Nếu như là tại nguyên trong vũ trụ lời nói, viên này hoàng kim sử lai mỗ trứng nhất định có thể ấp trứng đi ra. Nhưng là bọn này sử lai mỗ đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên cũng không biết như thế nào tỉnh lại viên này trứng. May mắn lúc trước lão chủ nhân vì tìm kiếm hoàng kim sử lai mỗ, cũng nhận được cái này đặc thù tỉnh lại nghi thức. Nếu không lời nói ta cũng không có cách nào đem viên này trứng ấp trứng đi ra. Nó mỉm cười, đến tột cùng là phương pháp gì? Hạ Bình lập tức dò hỏi. Thế là, Miêu Tiên Nhân liền truyền thụ Hạ Bình cái này tỉnh lại nghi thức. Cần tại viên này trên vỏ trứng, dùng huyết dịch của mình tuyên khắc một cái đặc thù trận pháp. Trận pháp này tên là Linh Hồn Khế Ước Trận. Một khi ký kết trận pháp này, Hạ Bình linh hồn liền cùng hoàng kim sử lai mỗ trói chặt cùng một chỗ. Cứ như vậy hoàng kim sử lai mỗ liền sẽ không lại phản bội, trở thành xen lẫn sủng vật. Oanh vừa dứt lời, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức động thủ, hắn cắn nát tay mình đầu ngón tay, chảy ra máu tươi. Lập tức tại viên này lục sắc thần bí trên vỏ trứng vẽ ra linh hồn khế ước trận. Lúc này, từng đầu màu đỏ tươi thần bí đường cong xuất hiện tại viên này lục sắc vỏ trứng phía trên. Không có có bao lâu thời gian, cái này cái linh hồn khế ước trận liền vẽ xong. Cái này, Miêu Tiên Nhân đồng tử co vào, nó phát giác được một tia dị thường, bởi vì Hạ Bình trên thân huyết dịch nhỏ xuống thời điểm. Đây cũng không phải là nhân loại tầm thường máu tươi, như là dung nham, ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm, cùng năng lượng khổng lồ, những huyết dịch này nhỏ xuống tại lục sắc vỏ trứng phía trên. Lập tức liền bị viên này trứng cho tham lam hấp thu. Trong nháy mắt liền thấm vào nó chỗ sâu nhất, phảng phất kích hoạt viên này trứng sinh mệnh lực. Dầm dầm khi huyết dịch này dung nhập viên này trứng nội bộ chỗ sâu thời điểm, cả viên trứng đều tản mát ra từng đợt đỏ sắc quang mang, như là bị một đám lửa vây quanh, loáng thoáng ở giữa có một đầu bất tử điểu tại gáy gọi. Cả sơn động nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên, tế đàn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi dạng này hỏa diễm nhiệt độ, có loại sắp bị đốt thành dung nham dấu hiệu. Đây là cái gì quỷ? Miêu Tiên Nhân trợn mắt hốc mồm. Dù cho nó biết được cái này cái linh hồn khế ước trận, cũng đã từng thấy qua lão chủ nhân sử dụng tới vô số lần, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Rất rõ ràng, cái này cái linh hồn khế ước trận tại Hạ Bình sử dụng dưới, phát sinh một tia thật không thể tin dị biến. Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên thân huyết dịch có vấn đề? Miêu Tiên Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình nhỏ xuống huyết dịch. Nó rất nhanh liền phát hiện, những huyết dịch này ẩn chứa chí cao quý, cổ lão, hỗn độn, hắc ám, địa ngục, hư vô chờ một chút khí tức, như là nhất tôn cổ lão tồn tại. Đó là so với chính mình lão chủ nhân cũng không biết cổ lão bao nhiêu cái thời đại huyết mạch. Phảng phất là cái vũ trụ này chi phối, loáng thoáng ở giữa nó tựa hồ sinh ra một tia ảo giác. Có một đầu có thể so với thái dương thần chim xuất hiện tại trước mắt mình. Vẻn vẹn một cái lông chim rớt xuống, tựa hồ cũng thiêu đốt một chòm sao, đem vũ trụ đều đốt ra một cái lún. Không thể nào, đây là nhân loại sao? Không phải là cái nào đó cổ lão thần chi hậu nhân a? Miêu tiên nhân đều mắt trợn tròn. Trước đó kiểm tra Hạ Bình thân thể thời điểm đều căn không có phát hiện loại sự tình này. Hiển nhiên, cũng không phải là khu vực dụng cụ đo lường xảy ra vấn đề. Mà là như thế này huyết mạch quá mức cao quý. Cho dù là tiên tiến dụng cụ đo lường, cũng vô pháp tra ra thứ gì đến. Cái này vượt qua máy móc kiểm tra phạm vi bên trong. 333, đúng vào lúc này. Khi linh hồn khế ước trận vẽ thành, đại lượng huyết dịch dung nhập viên này trứng nháy mắt, nhất thời viên này trứng liền vỡ ra, như là miếng thủy tinh nứt, lốp bốp rung động, xuất hiện vô số vết rách, mà từ nơi này chút vết rách bên trong, cũng tách ra vạn trượng kim quang, như là một vòng kim sắc thái dương, mắt người tại dạng này quang mang phía dưới, cơ hồ đều không thể mở ra. Bất quá đối với có được địa ngục kim ô mắt Hạ Bình tới nói căn không tính là gì. Hắn nhìn chằm chằm viên này trứng, chỉ gặp từng khối vỏ trứng rơi xuống tại trên tế đàn. Rung động đùng đùng, cũng không lâu lắm, toàn bộ vỏ trứng rớt xuống. Quang mang biến mất, từ nơi này khỏa lục trứng bên trong liền xuất hiện một cái tròn vo sinh vật. Có một đôi ngập nước con mắt màu vàng kim. Toàn thân trong suốt, hiện ra chất keo trạng thái, có một đôi không hào phóng, nhìn cũng là cái manh vật, không bình thường có co giãn, loáng thoáng ở giữa, theo nó trong suốt trong thân thể, hiển hiện từng đầu kim sắc đường cong, tựa hồ có kim sắc hỏa diễm toát ra, Hạ Bình có thể cảm giác được, chính mình linh hồn cùng cái này Sử Lai Mỗ có không khỏi liên hệ. Hắn phảng phất có thể tùy thời cảm giác được trên người nó sướng vui đau buồn. Phảng phất hai cái cũng là một thể. Sử Lai Mỗ, cái này hoàng kim Sử Lai Mỗ reo hò kêu một tiếng. Tựa hồ cảm giác được Hạ Bình tồn tại, lập tức liền nhảy đến Hạ Bình trước mặt, đối Hạ Bình lề mà lề mề đứng lên, động tác mười phần thân mật, mà hắn cũng bị Hạ Bình vô ý thức ôm. Nhất thời, Hạ Bình cảm thấy cái này Sử Lai Mỗ thân thể rất có co giãn. Cầm bốc lên đến không bình thường có xúc cảm. Đúng, đến giúp ngươi lấy cái tên mới được. Về sau tự ngươi tiểu kim đi. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng. Nhìn thấy nó một đôi con mắt màu vàng kim. Lập tức lấy cái tên. Thuận tiện về sau trao đổi. Sử Lai Mỗ, Sử Lai Mỗ. Hoàng kim Sử Lai Mỗ tiểu kim tựa hồ thập phần hưng phấn. Đối Hạ Bình lề mà lề mề. Lộc cộc lúc này. Nó dạ dày truyền ra bồn chồn thanh âm. Hiển nhiên không bình thường đói. Đói. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Tiểu kim nó quay người. Liền rời đi Hạ Bình ôm ấp. Trở lại trên tế đàn. Tay nhỏ nắm lên trên mặt đất vỏ trứng. Bẹp bẹp bắt đầu ăn. Tựa hồ mười phần mỹ vị, chờ ăn xong những này vỏ trứng về sau, tựa hồ nó còn không vừa lòng, lại để mắt tới cái tế đàn này, sau đó nó lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thế mà cứ như vậy đối tế đàn gặm đứng lên, từng miếng một mà ăn, thế mà mậy hơi thở, liền ăn cái tế đàn này gần một nửa thể tích, không thể nào, cái này đều có thể ăn, đơn giản cũng là cái ăn hàng. Hạ Bình trừng to mắt, hắn có thể cảm giác được cái này chế tạo cái tế đàn này tài liệu rất không bình thường. Cho dù hắn toàn lực nhất kích, cũng chỉ là có thể ở phía trên chế tạo một cái quyền ấn thôi. Căn không cách nào phá hư, nhưng là tại cái này hoàng kim Sử Lai Mỗ trước mặt. Lại là như là sô-cô-la,